Luân hồi nhạc viên, chương 1467, may mắn nữ thần đang mỉm cười. Gocchuyenaudio.com, chương 91, may mắn nữ thần đang mỉm cười. Mỗi cấp 2 vạn nhạc viên tệ tải có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, kỹ năng thăng cấp kho bên trong, tô hiểu miệng bên trong tự lẩm bẩm. Cùng loại nữ thần quyến luyến này loại tăng lên may mắn thuộc tính năng lực thăng cấp phí tổn đương nhiên không thấp. Tô Hiểu từng có như vậy một lần trải qua, chính là thân ở ác ma cổ bảo lúc hắn hoàn thành Alice một loại nào đó trò chơi về sau, được đến một điểm may mắn thuộc tính tăng thêm. Mà tại ác ma cổ bảo bên trong hết thảy khách nhân, đều chạy ra cổ bảo về sau, phẫn nộ Alice cùng Tô Hiểu đối chất nhau, nàng nhìn như không đối Tô Hiểu làm cái gì, trên thực tế cưỡng ép tách ra trận kia trò chơi mang cho Tô Hiểu vận thế, vì thế Alice nhận tới tự luân hồi nhạc viên khiển trách. Kết quả là Alice cầm tù hết thảy khách nhân, đều chạy thoát này đó không biết bị nhốt mấy trăm năm, lòng tràn đầy cừu hận. Khách nhân, nhóm giấu kín tại rộng lớn hư không bên trong, tùy thời chuẩn bị trả thù Alice, mà Tô Hiểu thì mất đi điểm này may mắn thuộc tính tăng thêm. Cái này khiến Tô Hiểu biết, loại này cường giả giao phó. Vĩnh cửu, tăng thêm, có khi cũng không đáng tin cậy, cuối cùng đây chỉ là tăng thêm mà thôi. Nữ thần quyến luyến thì lại khác, Tô Hiểu mặc dù là thông qua may mắn nữ thần thu hoạch được loại này năng lực, nhưng đây đã là hắn tự thân năng lực cần hắn hao phí tài nguyên tăng lên, tài năng dần dần bày ra hiệu quả, liền xem như may mắn nữ thần đích thân đến, cũng vô pháp bóc ra Tô Hiểu loại này năng lực. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Hiểu mới chuẩn bị hướng nữ thần quyến luyến loại này năng lực đầu nhập tài nguyên. Đứng tại kỹ năng thăng cấp kho bên trong, Tô Hiểu điều khiển người phía trước giao diện ảo, lựa chọn tăng lên nữ thần quyến luyến năng lực. Hiện giờ hắn còn lại 209.920 điểm nhạc viên tệ, đầy đủ đem nữ thần quyến luyến tăng lên đến LV10. Lựa chọn tăng lên năng lực về sau, kỹ năng thăng cấp kho vận hành, Tô Hiểu ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh, hắn không có gì rõ ràng cảm giác, tăng lên nữ thần quyến luyến cùng tăng lên khí tức ngoại phóng lúc hoàn toàn khác biệt. Kỹ năng thăng cấp kho vận hành 5 phút sau dừng lại, nữ thần quyến luyến đã tăng lên đến LV2, là không tiếp tục tăng lên năng lực này. Cái này xong, Tô Hiểu nâng lên hai tay, đánh giá toàn thân biến hóa, không có cái gì biến hóa, hoặc là nói là biến hóa trình độ quá nhỏ, hắn còn không phát hiện được. Tô Hiểu lựa chọn liên tục tăng lên, kỹ năng thăng cấp kho tiếp tục vận hành, nữ thần quyến luyến đã tăng lên đến LV3, nữ thần quyến luyến đã tăng lên đến LV4, nữ thần quyến luyến đã tăng lên đến LV5, nữ thần quyến luyến đã tăng lên đến LV10, nhạc viên tệ không đủ, không cách nào tiếp tục tăng lên. Nhạc viên tệ như là nước chảy trượt, còn sót lại 99.20 điểm sau tăng lên kết thúc. Tô Hiểu xem xét nữ thần quyến luyến năng lực, nữ thần quyến luyến LV10. Kỹ năng bị động, kỹ năng hiệu quả, may mắn thuộc tính vĩnh cửu. 2. Tăng lên 1 điểm, nhắc nhở, năng lực này mỗi tăng lên 10 cấp ngoài định mức tăng lên 1 điểm may mắn thuộc tính. Tăng lên nữ thần quyến luyến năng lực thì tương đương với 20 vạn nhạc viên tệ mua một chút may mắn thuộc tính, chưa nói tới thua thiệt hoặc kiếm, theo trước mắt đến xem, tựa hồ là thực thua thiệt, nhưng theo lâu dài góc độ tới nói, còn lại là thực kiếm. Gocchuyenaudio.com, chỉ cần mở ra truyền thuyết cấp bảo dương thời vận khí bạo dạp kia, đừng nói đem nữ thần quyến luyến tăng lên đến LV10, coi như tăng lên đến LV30, cũng là 2-3 cái bảo dương ngoài định mức thu hoạch liền có thể hồi vốn, lúc sau liền bắt đầu huyết chám. Tô Hiểu đương nhiên muốn hướng tính toán lâu dài, hắn vốn là 4 thuộc tính phát triển, cần tuyệt bốt tài nguyên trèo trống, mà thu được tài nguyên có khi không chỉ cần phải thực lực, cũng cần nhất định vận khí. Nhạc viên tệ còn thừa không có mấy, Tô Hiểu cũng không rời đi kỹ năng thăng cấp kho, mà là liên lạc bố bố Uông, cũng mở ra mạo hiểm đoàn dự trữ không gian. Theo mạo hiểm đoàn chứa đựng không gian bên trong lấy ra một tờ mặt giá trị 50 vạn nhạc viên tệ thẻ tiết kiệm tại Tô Hiểu tay bên trong biến mất. Kỹ năng quyền trục lượng tiêu thụ không sai, nhóm đầu tiên liền có hơn 50 vạn nhạc viên tệ thu hoạch, ngươi thu hoạch được 50 vạn điểm nhạc viên tệ. Có nhạc viên tệ bổ sung, Tô Hiểu tiếp tục tăng lên nữ thần quyến luyến năng lực như cần tăng lên. Nữ thần quyến luyến LV10 cần tiêu hao 3 vạn điểm nhạc viên tệ là không thanh toán, giá cả đề cao. Tô Hiểu vẫn như cũ lựa chọn tăng lên, 1 giờ sau, nữ thần quyến luyến đã tăng lên đến LV20, lại là 10 cấp tăng lên, lần nữa xem xét tăng lên phí tổn, lần này phí tổn đã đạt tới mỗi tứ giai vạn nhạc viên tệ. Nửa giờ sau, nữ thần quyến luyến đã tăng lên đến LV25, nhạc viên tệ không đủ, không cách nào tiếp tục tăng lên. Không thể nghi ngờ tăng lên nữ thần quyến luyến phí tổn thực cao, cũng may bố bố Uông bên kia phát tới tấm thứ 2 nhạc viên tệ thẻ tiết kiệm, ngươi thu hoạch được 65 vạn điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu chịu đựng thịt đau cảm giác tiếp tục tăng lên nữ thần quyến luyến năng lực, nữ thần quyến luyến đã tăng lên đến LV30, là không tiếp tục tăng lên. Nữ thần quyến luyến năng lực đạt tới LV30, Tô Hiểu Nhạc viên tệ còn lại 45.9920 điểm, mà tăng lên LV30 nữ thần quyến luyến năng lực thì yêu cầu mỗi cấp 50.000 điểm nhạc viên tệ. Cứ như vậy, Tô Hiểu liền muốn suy tính một chút phải chăng tiếp tục tăng lên, đây là tài nguyên cân bằng vấn đề. Nếu như muốn tăng lên lời nói, vậy liền muốn một lần tăng lên 10 cấp nếu không được không bù mất. Tăng lên đến LV40 nữ thần quyến luyến, trọn vẹn có thể gia tăng 5 điểm may mắn thuộc tính, tăng thêm Âu Hoàng trạng thái. Tô Hiểu do dự, hắn trước may mắn thuộc tính là 2 điểm, mà bây giờ đạt đến 6 điểm, tăng thêm Âu Hoàng trạng thái lời nói, may mắn thuộc tính đạt tới xưa nay chưa từng có 10 điểm. Này loại trình độ may mắn thuộc tính, nếu như phối hợp một số năng lực lời nói, thậm chí có thể dùng cho chiến đấu, Tô Hiểu liền cùng loại này địch nhân giao thủ qua, đều không ngoại lệ, loại này địch nhân rất khó đối phó. Đương nhiên, Tô Hiểu đối tự thân vận thế rất có tất số, cách dù may mắn thuộc tính dùng để mở bảo dương còn có thể, về phần chiến đấu, khả năng này chính là lúc linh lúc mất linh, cực kỳ hố cha. Dừng ở đây, Tô Hiểu làm ra quyết định này về sau, quay người hướng kỹ năng thăng cấp kho đi ra ngoài, hắn còn có năng lực khác muốn tăng lên, đao thuật truyền thuyết cấp bảo thạch mới luyện kim phối phương, đều là không nhỏ nhạc viên tệ chi tiêu. Gocchuyenaudio.com Tăng lên năng lực phải để ý cân bằng, một mặt tăng lên đơn nhất năng lực thời gian ngắn bên trong thoạt nhìn rất tốt đẹp nhưng không quá hai thế giới, các loại tệ nạn đều sẽ xuất hiện, đây là người mới khế ước giả mới có thể phạm sai lầm, nữ thần quyến luyến, LV30. Kỹ năng bị động, kỹ năng hiệu quả, may mắn thuộc tính vĩnh cửu. 4. Tăng lên 2 điểm, nhắc nhở, năng lực này mỗi tăng lên 10 cấp ngoài định mức tăng lên 1 điểm may mắn thuộc tính. Đáng nhắc tới chính là, nữ thần quyến luyến tăng lên phí tổn mặc dù thực cao, nhưng Tô Hiểu rốt cuộc có được có thể ổn định tăng lên may mắn thuộc tính năng lực, không thể nghi ngờ, may mắn thuộc tính là khó khăn nhất tăng lên thuộc tính, có 102, liền xem như chân thực điểm thuộc tính cũng không thể tăng lên may mắn thuộc tính. Tô Hiểu mang theo khoản tiền lớn trở về chuyên môn gian phòng, bố bố Uông, A Mỗ, Benny đều tại thị trường giao dịch bởi vậy chuyên môn phòng bên trong khó tránh khỏi hiện có chút vắng vẻ, này ba cái hàng đồng thời thân ở chuyên môn phòng bên trong, nơi này sẽ rất náo nhiệt. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên giường, hắn theo chứa đựng không gian bên trong lấy ra 20 viên linh hồn kết tinh. Đại, này không biết là hắn tích lũy bao lâu thành quả. Lặng chờ chỉ chốc lát, bố bố Uông bên kia lại hướng mạo hiểm đoàn dự trữ không gian bên trong thả trương 10 vạn nhạc viên tệ thẻ tiết kiệm, tất cả mọi thứ đều chuẩn bị kỹ càng, Tô Hiểu lựa chọn tăng lên đao thuật đại sư LV48 là không tăng lên đao thuật đại sư LV48, như cần tăng lên này kỹ năng, cần tiêu hao 25.000 điểm nhạc viên tệ. Linh hồn kết tinh, đại, nhân 10 Tô Hiểu đương nhiên là liên tục tăng lên 2 cấp, bởi vì tại đao thuật đại sư đạt tới LV50 lúc hắn liền muốn đối mặt lựa chọn. Từng viên linh hồn kết tinh tại Tô Hiểu tay bên trong phá toái, trước mắt hắn một hoa, cả người bị cuốn vào xoáy không gian bên trong. Bản chương xong, một bộ truyện khá hay, Main quyết đoán, XNVP cũng như Main đều cao điệu thấp làm hoàng đế. Cách chương.